nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 84, góc truyện audio.com. Chép 84, trở lại với buổi lễ. Dù chưa chính thức bắt đầu nhưng khách đã đến đông đủ. Lễ đường trở nên náo nhiệt vui tươi trong lễ thành hôn của hai bạn trẻ có tiếng trong giới kinh doanh. Cả ba trên tay đều cầm ly Chivas 8, khí thế mặc kệ bao ánh nhìn của bao nhiêu thằng con trai hướng mắt về tụi nó. Tụi nó quá đẹp tựa như bức tranh hoàn mỹ mà Thượng Đế vẽ lên. Bên cạnh ba đứa còn có ba chàng trai là Khánh, Kỳ, và Quân, thật không còn gì hoàn hảo hơn. Chấm, tôi phải đi làm việc của mình rồi, tạm biệt. Đã gần tới giờ Kỳ cũng phải chia tay bọn nó. Ừ, cậu đi đi. Nó cười nhẹ, e hèm. Hôm nay là buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ Nhật Hạ và Nhật Duy, xin mọi người cho một tràng pháo chân, à quên pháo tay. Tiếng pháo tay công tiếng cười của mọi người làm Kỳ đỏ cả mặt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đây buổi lễ xin được bắt đầu, mời chú rể. Tèn tèn tèn tèn, tèn tèn tèn tèn, tèn tèn tèn tèn, dàn hợp sướng cùng khách mời du dương trong điệu nhạc mắt không rời chú rể. Cậu mặc một bộ vest trắng thanh lịch đuôi tôm, tóc trở về với màu đen cắt tỉa gọn gàng. Huy cũng cài hết, tuy vậy trên người cậu vẫn toát ra vẻ lịch lãm có chút lãng tử. Sau đó ánh nhìn lại chuyển về phía cô dâu đang bước đến sánh vai cùng cha cô. Đúng là một đôi trời sinh. Người khách một, đúng đó. Người khác hai, email protected NS nghe được những lời đó trên môi thoáng nở nụ cười. Nhưng khi vừa bắt gặp ánh nhìn lạnh tanh của Quân, Khải, chứ nó cô im bặt, nhìn cô ta ngứa gan quá. Nhàn liếc xèo NS, NS cũng rất xinh đẹp mà, họ rất hợp nhau, nó điềm nhiên nói nhấp một ngụm Siva, em, à thôi. Quân định nói gì đó nhưng đã bị ba chặn lại bằng cái đá chân kín đáo. Ta thay mặt cho cha xứ, Thượng Đế, Đức Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin chúc phúc cho hai con. Chắc không cần hỏi hai con cũng đồng ý lấy nhau rồi, vậy thôi trao nhẫn đi, còn nhìn cái gì nữa. Khi nói một lèo trong sự sửng sốt của dòng họ hai bên nhà cùng bao nhiêu quan khách. Riêng chỗ nó buộc miệng cười. Là tác phẩm của mày hả? Nó nhíu mày nhìn bốn người trước mặt mình đang ôm bụng cười, đặc biệt là Yan. Không, không phải, tao là chị ba đó. Ba tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì, níu áo nấp sau người Quân. Ai nói ba hiền nào? Chúa quậy thì đúng hơn, nó biết điều đó nhưng vẫn không ngờ tới việc lần này. Chị có làm gì đâu, chỉ đưa cho Kỳ tờ giấy bảo học thuộc thôi mà, hi hi. Ba cười chứ. Đương nhiên cuộc đối thoại của tụi nó toàn dân thiên hạ nghe thấy hết, tiếng cười đồng loạt vang lên trước trò đùa của mấy câu cậu. Hắn nhìn nó buồn bực, không lẽ nó không còn chút tình cảm gì với cậu sao? Kể cả khi cậu kết hôn với người con gái khác trước mặt nó như thế này, nó vẫn có thể cười đùa như thể hắn chẳng là gì trong mắt nó. Hắn chỉ muốn buổi lễ mau kết thúc để có thể tránh xa nơi này. Nghĩ rồi hắn cầm lấy nhẫn đeo lên tay NS một cách vội vã. Đương nhiên mọi người xung quanh đều nghĩ hắn làm vậy vì muốn NS làm vợ mình càng sớm càng tốt. Nó vẫn quan sát từ nãy tới giờ, thật lạ là tim nó chẳng thấy đau đớn gì, nó chỉ chăm chú nhìn và nhìn nhấp rượu vậy thôi. Mày không nên uống quá nhiều. Yan nhìn nó cứ uống hết ly này đến ly khác. Bọn nó đứng ngay cạnh bàn rượu mà. Mày biết tao không thể say với loại Chivas này mà. Mày đừng quên tình trạng của mày bây giờ. Nó sực nhớ ra, rồi cười nhạt cho chính số phận của mình. Nó đã quên vì tình trạng của bản thân nên mới đến chúc phúc cho hắn và NS, cũng có thể đây là lần cuối. Quân, ba, Khánh nghe hai đứa nó nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Hai người nói vậy là sao? Quân chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói thay lời Quân rồi. Không có gì đâu Ox, Di không được khỏe thôi. Yan cười trừ khẽ liếc sang nó. Một nỗi buồn lướt qua tâm trí Yan, Khánh có vẻ tin lời Yan, tuy nhiên Quân và ba thì không. Quân dù không sống cùng nó nhưng bữa nay nó thường có những biểu hiện khác thường. Thay đổi phong cách ăn mặc nhanh đến chóng mặt không nói, nhưng bên người nó lúc nào cũng mang theo túi xách thứ mà trước kia nó luôn nói là diêm dúa. Bất tiện vậy trong đó có thứ gì? Quân, ba, Khánh nghe hai đứa nó nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả.